Quý thính giả đang nghe truyện ngắn Từ Ngày Mẹ Chết của tác giả Nam Cao. Truyện được phát trên kênh của Trình. Hôm nay mưa rét. Mỗi khi trời mưa rét, Ninh lại nhớ đến Bu. Hồi Bu còn sống, những ngày mưa rét không ra vườn hái trầu, bóc mía hay làm cỏ được, Bu hay mang cây bị dẻ và một ôm quần áo rách vào ổ rơm ngồi vá. Những mũi kim nhỏ đều đặn và thẳng tắp, người vô ý trông không biết là vá áo, mà Bu Ninh vá thật không biết gì là sốt ruột. Ai đâu mà ngồi đến tê cả mông, mờ cả mắt cũng không thôi. Những lúc đau lưng quá, Bu Ninh chỉ ngừng kim một lát, vươn vai hoặc bẻ lưng vào cái cạnh giường kêu răng rắc, rồi lại cúi đầu xuống vá. Vá hết cái này sang cái khác, bao nhiêu là quần áo rách, những cái quần trắng, áo canh trắng của thầy đầy nhựa chuối, những cái váy bạc vết của Bu, những cái váy bằng vải to nhộm sòng với nhộm bụng dây còm cọp. Trong cái váy người ta tưởng như nó bền đến thiên niên vạn đại, ấy thế mà cũng rách, tội nghiệp. Thì ra nó đẫm nhiều nước tiểu của thằng Đật quá. Về mùa rét, cậu Đợt ta đêm nằm cứ tuồn hai chân vào lòng mẹ, chả thế mà nó ấm. Nhưng tính cậu ta lại đáy dầm, càng rét càng khỏe đái, ấy thế là cứ mỗi đêm 3-4 lần cậu rót tù tù vào váy của mẹ, chẳng sáng nào mẹ không phải thay váy đem ra ao giặt. Còn gì mà chẳng mục, không mục có họa là bằng gỗ lim. Nhưng nhiều nhất là những quần áo của Ninh, của Đật, cây nhộm son, cây dải nâu, cây để trắng, nhưng chẳng cái nào còn giữ trọn vẹn được cái màu của nó. Bởi vì cái thì móc xanh, cái thì móc vàng, cái thì lấm tấm hoa bèo, cái thì trạc những nhựa chuối, những tương, những mắm, mũi dải cùng đất cát, vò đánh sái cả tay cũng không còn sạch được. Mà cái thì mất cúc, cái thì xoạt nách, cái thì xoạt túi, cái thì rách lưng, cái thì rách vai, cái thì rách ống tay. Chỉ tại nó nghịch quá, không thế chừa đến nổi. Nhiều cây vải còn dai lắm, xé kêu soàn soạt, chúng nó mặc hại quần áo lắm, cứ gọi là vừa mặc vừa xé áo. Bù Ninh tay vá, miệng chửi cho không còn tai nào mà nghe. Đật và Ninh chiếm mỗi đứa một bên cạnh mẹ, chúng nó nằm phục vị, điều chuối vào đít mẹ. Ninh kêu bên Ninh ấm, Đật cãi bên Đật ấm. Hai đứa cãi nhau chí chóe, mẹ đùa con, bảo: "Có im không thì tao đánh cho một cái, tha hồ ấm." Chị em cười khành khạch rồi cãi nhau bô bô. Ninh mòm mép quá, Đật không nói kịp, Đật òa khóc, mẹ ngừng kim, cốc vào đầu con gái. Ninh rụt cổ lại, ôm đầu cười hí hí. Mẹ Ninh bật cười, ấy thế là Ninh sằng sặc cười thật to, khiến Đật đang khóc cũng khanh khách cười. Chao ôi, những ngày mưa rét hồi ấy vui quá nhỉ. Bu chết đã ngót 3 năm, thầy bảo thế. Thì ra 3 năm cũng dài lắm nhỉ. Ninh cứ tưởng Bu Ninh chết đã lâu lắm, nhưng trách gì. Xưa kia, những ngày Bu đi chợ tỉnh, độ gần tối chưa về, Ninh đã thấy mong, thay là mới vắng Bu có một ngày, mà nào đã hết cả ngày. Bây giờ vắng Bu bằng bặt những 3 năm. Bao nhiêu ngày tháng, Ninh thấy lâu là phải. Biết bao giờ mẹ lại về với con? Ninh bâng khuâng cả người, y như là nằm mơ. Ấy là Ninh đã nguôi nguôi đấy. Hồi mẹ Ninh mới chết, cứ nghĩ đến mẹ là Ninh khóc. Ninh khóc ằn ặc như người nuốt phải ngụm gì đắng quá, nó quánh vào cổ họng, khóc đến lặng hẳn người đi, không còn ra tiếng nữa. Chẳng ngày nào không thế, mỗi ngày 2-3 lần. Bây giờ thì Ninh không khóc nữa, nhưng Ninh vẫn còn buồn lắm, buồn rủ rỉ. Ninh ngơ ngẩn như mất vía, có lúc Ninh làm gì mà cũng không biết nữa. Ninh vừa cất con dao hay cây chổi, giá thầy Ninh có hỏi, Ninh đã lại chẳng biết đâu mà lấy. Thầy Ninh cũng hiểu Ninh nhớ mẹ, nên không nỡ mắng. Thầy rơn rớn nước mắt. Bố nhìn con nhìn bố. Hai bố con cùng cúi đầu, lặng lặng. Bố thở dài, và con thở dài. Mẹ Ninh chết sau ngày giỗ ông nội Ninh có 2 ngày. Ninh nhớ rõ thế, bởi vì ngày giỗ ông năm ấy, hai mẹ con đã khóc lóc với nhau từ non trưa cho đến tối. Sáng dậy, thầy Ninh hâm thuốc cho Bu Ninh uống, rồi thầy quét nhà, quét sân, giặt quần áo cho Bu, rồi lại còn phải lấy gạo, thổi một niêu cơm để đấy cho Ninh nữa. Xong đâu đấy, thầy cõng đợt đi ăn giỗ. Ninh phải ở nhà coi mẹ. Thầy Ninh bảo, con chịu khó, ở nhà với Bu kẻo Bu buồn. Thầy cho em đi một lát. Lúc về, thầy lấy phần cho một nắm xôi, vài miếng thịt. Tính con, thịt mỡ chỉ 3 miếng là chán ư. Đi con cũng chả ăn được mấy. Mà ở nhà thì thầy cũng đem về cho con. Đằng nào, con cũng được ăn. Nhưng Bu còn ốm thế, để Bu ở nhà một mình thì thầy lo lắm. Con ở nhà với Bu. Việc gì mà thầy phải nói nhiều đến thế? Ninh có đòi đi đâu. Thịt mỡ thì Ninh không thích thật. Nhưng dù có thích, Ninh cũng không đi cơ mà. Đi cũng khó mà nuốt được. Ninh thương Bu lắm. Ninh thích ở nhà với Bu. Thầy Ninh còn phải cúng ông thì thầy Ninh phải đi. Thằng Đợt còn bé, dở người, không cho nó đi thì nó khóc. Chẳng lẽ Ninh to đầu rồi mà cũng bắt chước em? Co mà đồ hư. Không, Ninh không đi đâu. Thầy ạ, à, Ninh không muốn đi đâu. Thầy ạ, à, thầy cứ cõng thằng Đợt đi, kẻo muộn. Ninh ở nhà thích lắm. Thầy đừng thương Ninh. Nhưng thấy Ninh cứ nhìn theo thầy cõng thằng Đợt đi ra ngõ, Bù Ninh lại tưởng Ninh muốn đi ăn dỗ lắm, nhưng sợ bố mà không dám đòi đi. Bù Ninh thương hại, Bù gọi Ninh vào nhà mà bảo, còn muốn đi thì cứ đi cũng được. Hôm nay Bù dễ chịu. Ôi, không, không, Ninh không muốn. Ninh lắc đầu hăng hái. Không, con ở nhà. Sao thế? Chẳng sao cả, nhưng con không thích. Nhưng ngộ bà không thấy con, bà lại hỏi. Hỏi gì? Bà biết thừa là Bu ốm nặng, Ninh phải ở nhà để Bu sai vặt chứ. Ninh nghĩ thầm như vậy, nhưng không nói. Ninh chỉ hơi lắc đầu, nhưng có lẽ Bu cũng hiểu. Bu nhìn Ninh âu yếm, mắt Bu ẩn ẩn nước. Bu chữ yêu Ninh. Bố mày! Rồi Bu lại bảo Ninh, không đi thì ngồi xuống đây, bóp tay cho Bu một lúc, tay Bu buồn lắm. Ninh nắm lấy cái bàn tay Bu, chỉ còn rặt những xương, mà giá lạnh, nó lỏng la lỏng lẻo, những ngón trông rõ từng đốt một, những đường gân xanh nổi thầy lầy lên. Ninh bóp tay Bu nhẹ nhẹ, ý hẳn Bu thích lắm. Mắt Bu liêm diêm và đôi môi nhợt nhạt của Bu hé mở như chực cười. Rồi tay Bu nắm lấy tay Ninh, thành ra chính Bu lại bóp tay cho Ninh, chứ không phải Ninh bóp tay cho Bu nữa. Bu vừa bóp vừa hỏi, sao lớp này còn gầy thế? Ninh không đáp được. Bu Ninh soi tay Ninh lên trước mặt nhìn rồi bảo, chết thôi con ạ, à, tay mày đầy những mụn, không khéo ghẻ. Ninh cúi mặt, Bu căng từng kẻ tay Ninh ra xem, rồi kêu lên, bỏ bố mày, đích thị mày bị ghẻ rồi, con ơi. Yên, tao xem nào. Bu ngồi hẳn lên, mắt Bu tỏ ra vẻ sợ hãi. Bu vén ống tay áo Ninh lên, cổ tay Ninh say sức. Bu lắc đầu, bố con, còn bẩn quá à. Cái cổ tay gồ lên những ghét, hèn nào mà chả ghẻ. Bu bắt Ninh đi múc nước. Bu rửa cho Ninh lâu lắm. Vừa rửa, Bu vừa bảo, sảy mẹ ra một cái, là khổ ngay. Con ạ, ấy là mới rời tao ra hơn một tháng, chúng mày đã gầy dơ xương, mình mẩy, chân tay thì ghẻ gúng. Ngủ tao chết thì có lẽ chúng mày rã xương ra được. Này, cái cổ tay có khác gì cái cẳng gà hay không? Ngừng một lát, Bu lại thở dài mà bảo: mẹ mà chết thì các con đi ăn mày mất. Đàn ông chả mấy người biết thương con cái. Cha chết thì ăn cơm với cá, mẹ chết thì liêm lá dọc đàn. Mẹ mà chết đi thì con ơi. Ấy thế là nước mắt Bu chảy ra ròng ròng. Ninh cũng khóc. Hai mẹ con cứ ngồi trong nhau mà khóc, đến tận lúc thầy Ninh với Đật đi ăn dỗ về. Thầy đem về một nắm xôi đổ con với một cái đùi gà toàn những thịt. Bà thương Ninh nên bảo chặt để lại cho Ninh đấy. Nhưng Ninh thương Bu quá, ăn cũng chả còn biết gì là ngon. Ồ, Ninh cứ bảo bây giờ nghĩ đến Bu, Ninh không khóc nữa. Không khóc mà lại có nước mắt, nước mũi Ninh đang chảy ra đây này. Đợt, Đợt ơi, ô hay, cái thằng Đợt chạy đi đâu rồi? Đàn ông chả mấy người biết thương con cái. Thật thế ư? Không có lẽ. Thầy Ninh thương chị em Ninh lắm chứ. Hồi Bu mới chết, thằng Đợt khóc suốt ngày. Nó gào Bu, nó đã hiểu là thế nào đâu. Nó cứ đòi gọi Bu về với nó. Thầy phải cõng nó ra chợ mua bánh. Thầy mua cho nó nhiều bánh lắm. Thầy mua cả cho Ninh nữa. Thầy với Ninh bày cổ chơi với Đợt. Thầy làm cho Đợt những con quay bằng những quả bưởi con, những cây giường, những cây ghế trần kỹ bằng cây chót. Trông thích lắm. Nhờ vậy, Đợt mới không khóc nữa. Đêm, Đợt và Ninh ngủ với thầy. Ninh nằm trong cùng, Đợt nằm giữa, thầy nằm ngoài. Thầy bảo Đợt luồn chân vào lòng thầy cho thầy ủ. Khi nó đã ngủ mệt rồi, thầy vươn tay qua người nó để sờ Ninh. Thầy kéo Ninh nằm sát vào với Đợt. Thầy co chăn, co chiếu về phía Ninh thật nhiều, sợ Ninh dậy, trật ra ngoài bị rét. Mùa bức thì thầy đặt hai đứa nằm cách xa cho mát. Thầy ngồi quạt, quạt cho đến tận lúc nào con ngủ mệt, thầy mới chịu ngã lưng xuống giường. Nhưng nằm thì nằm, thầy có ngủ đâu. Nên thấy thầy quạt rất khuya. Có đêm ngủ được một giấc dài tỉnh dậy, Ninh vẫn còn nghe phành phạch. Thầy thở dài luôn ấy, có khi sụp sịch. Thì ra đêm đêm thầy vẫn khóc. Thầy nhớ Bu. Ấy, cái hồi Bu mới chết thì thế đấy. Nhưng ít lâu nay hình như thầy đổi tính. Thầy vẫn thương Ninh và Đợt. Thỉnh thoảng thầy vẫn cho mỗi đứa vài xu ăn quà. Nhưng thầy vắng nhà luôn. Thầy phải gửi gạo bên nhà bác Vụ để thổi cơm cho Ninh và Đợt. Bởi thầy đi từ sáng cho đến tối, có khi tối cũng không về, có khi đi luôn 2-3 ngày. Chị em Ninh phải ăn nhờ, ngủ nhờ nhà bác Vụ. Đi đâu vậy? Nào ai biết? Bác Vụ bảo thầy đến nhà cô Miệng. Thầy phải lòng cô ấy. Nhưng chắc là chả phải. Nếu phải, sao cô Miệng lại đi lấy lẽ ông Ký Bản? Đám cưới vừa đi qua đây hôm nọ, Ninh cõng Đợt ra tận đường đứng xem. Từ hôm ấy thầy lại càng khỏe đi. Đi suốt ngày suốt đêm, mưa rét thế này chả biết thầy đi làm gì cho khổ, chả biết có được ăn gì hay không, hay là nhịn đói luôn 3-4 ngày. Lại còn cái ông Đợt nữa, đi đâu mà đi mãi thế? Ý dáng lại lần sang nhà bác Vụ, còn sang làm gì? Gạo của thầy gửi đã hết từ đời não đời nào. Bác ấy phải cho ăn lận, nhà bác ấy nằm sau bữa. Nhà bác ấy cũng túng, chồng chết đi, để lại đẩy 4 con. 4 đứa cũng lúc nhúc như Ninh và Đật. Bác ấy nuôi được chúng nó cũng đến điều vất vả. Còn lấy gì mà nuôi cả Ninh và Đật nữa? Bác ấy đã phải bảo Ninh: cháu về mà lo đi tìm thầy. Nhà bác cũng hết gạo rồi. Nếu thầy không đưa thêm cho bác, thì bác lấy gì thổi cơm cho chúng mày? Các anh cũng đói. Thế là Ninh đủ hiểu. Bác ấy muốn bảo: chúng mày liệu sao thì liệu, đừng ăn rình nhà tao mãi. Ninh, đưa em về, tìm thầy thì biết đâu mà tìm được. Ninh chẳng tìm, không có ăn thì nhịn. Ninh nhịn từ bữa chiều hôm qua. Đợt khóc, Ninh đi moi được 1 củ dông về nướng. Đợt 1 nửa, Ninh 1 nửa. Ninh bảo Đợt ăn cho đỡ đói thôi, còn cố nhịn, đợi thầy về, ăn nữa. Nhưng Đợt không nhịn được, Đợt chạy sang nhà bác Vụ. Bác ấy phải lấy trộm 5 cơm tối của thằng cu Chúc nhà bác ấy, đưa cho Đợt. Đợt mới ăn được 1 miếng, thì Chúc biết. Chúc chạy vào nhà tìm 5 cơm của nó. Thay mất, nó biết là 5 cơm của nó đương ở trong tay Đợt. Nó chạy theo, dặn lại. Đợt mất ăn, miếu sệt mồm đi, chạy về. Ninh đứng ở hè bên này, trông rõ cả. Ninh tức lắm, chẳng biết tức Chúc hay tức Đợt. Chỉ biết Ninh nghẹn ngào cả cổ. Vừa thấy Đợt, Ninh nhảy sổ lại, tát đen đét vào má Đợt. Đợt òa lên khóc, Ninh òa khóc theo. Một lát sau, Ninh nghĩ thương em quá. Ninh lại đi tìm dông, nhưng hết. Ninh moi luôn 1 củ ráy, ráy nước, ăn ngứa lắm. Nhưng đói còn biết gì là ngứa. Ninh đem về nướng, Ninh gọi Đợt về, lau nước mắt cho nó, rồi chị em ăn ráy nước. Đợt ăn tợn lắm, chẳng thấy kêu ca gì cả. Ninh rơi nước mắt. Ninh dặn em, từ giờ đừng ăn cơm nhà thằng Chúc nữa. Đợt gật đầu. Thế mà hôm nay nó lại lần sang nhà bác Vụ, có bực mình hay không? Ninh reo lên. À, ba! Đấy là bà ngoại Ninh. Bà ở xa xôi lắm. Hôm nay tiện ra mạng này lấy thuốc, bà tạt vào chơi với cháu. Bà đưa cho cháu 1 đùm xôi lạc. Bố mày đi đâu? Con không biết. Đi từ bao giờ mà mày không biết? Đi lâu, lâu lắm rồi. Bà ngồi xuống ngưỡng cửa, mặt hầm hầm như giận dữ. Ninh hơi ngượng, bà chíp chíp mồm luôn 3-4 cái, rồi bảo cháu. Có phải bố mày bán nhà rồi không? Con không biết. Bán rồi, thua xóc đĩa, thua đâu những ngót 300 bạc. Đợt chạy về, nó vồ lấy bà. Nhưng trông thấy đùm xôi ở tay Ninh, lại bỏ bà ra để vồ lấy đùm xôi. Ninh hất tay nó ra, mắng, làm gì thế? Nhưng bà bảo, cởi ra, chị em ăn với nhau, để làm gì? Đợt dặn lấy, đưa cho bà cởi, bà chia cho mỗi đứa 1 nửa. 2 cháu ăn, Đợt ngoàm ngoàm, Ninh thông thả. Bà nhìn cháu mà ái ngại, bà chép miệng. Đến chết đói thôi, các cháu ạ. Bố chung mày không ra giống người. 1 tiếng thở dài tiếp theo. Một buổi sáng hôm ấy, trời ấm áp, có nắng hành. Nắng luôn mấy hôm rồi, nên vườn khô ráo. Đợt và Ninh chạy tung tăng được. Bỗng một bọn 5-6 người, kẻ cầm lạc, kẻ cầm dùi đục, tuôn vào đầy sân. Mồm họ nhai trầu, họ nói chuyện toan toan như một bọn đồ tể đi bắt lợn. Mấy người trèo lên nóc nhà nhà Ninh, họ giở tranh quăng xuống sân rào rào. Ninh chạy về. Ơ hay, sao các ông phá nhà tôi? Một người chích khăn mỏ rìu, nhè những cái răng cải mã ra cười mà bảo. À, thầy mày thuê chúng tao phá đi, để làm nhà Tây đấy mà. Một người nữa cười inh ịch như con lợn bảo: "Chà, cây này bé quá." Và người nữa: "Thầy mày thích làm nhà Tây kia, làm nhà bên Tây Trúc ấy mà, mày biết không?" Cả bọn cười ầm lên, trong người nào cũng dữ, họ nói như quát vậy, nên sợ hãi, nên chạy bình bịch sang nhà bác Vụ, nên định cầu cứu bác. Vừa bước vào nhà bác, nên sửng sốt, thầy Ninh ở đấy, thầy Ninh nằm thường thượt trên một cây giường, hai tay chích lại, đặt bên dưới gáy, Ninh miếu máu. "Thầy ơi, thầy!" Rồi Ninh nghẹn ngào, không nói được nữa, nước mắt ứa ra. Thầy nên ngồi dậy, bảo: "Việc gì mà khóc, thầy bán cho người ta đấy, bán lấy tiền, mua vài phiến lim về xẻ, chuyến sau ta làm một cái nhà toàn lim." Thầy nhếch mép ra cười, cái cười vạch hai nét nhăn trên đôi má hõm. Thầy cười thế, trông già sọm, có lý nào thầy chống già đi quá thế. Nên trố mắt lên nhìn thầy. Bỗng từ bên nhà đưa sang những tiếng dùi đục kêu chan chát, nghe ghê rợn lắm. Ninh đã được nghe những tiếng dùi đục ấy một lần rồi, vào cái ngày mẹ chết, người ta đóng cả chiếc săn của mẹ. Vết nhăn trên má thầy Ninh sâu thêm, rộng thêm ra, trông như thầy Ninh miếu. Ninh òa lên khóc: "Bu ơi là bu." Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Từ Ngày Mẹ Chết của tác giả Nam Cao. Truyện được in trên Tiểu Thuyết Thứ Bảy số 452, ra vào ngày 13 tháng 3 năm 1943. Sau khi nghe truyện, nếu quý vị thấy hay, hãy nhớ like, share và subscribe cho kênh của Trinh nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.